Hoành Thánh Chiếu Xa, chương 12, trái tim đã từng bốn, góc truyện audio.com, ánh chiều tà màu vàng đang dần tan chảy, áng mây chiều hòa quyện vào nhau, hương thơm hoa dạ yên thảo chậm chậm bay theo làn gió nhẹ thoang thoảng như có như không. Lâm Cần đứng ở cửa hiệu thuốc, chóp mũi cô nhẹ hít thầm quyết định sẽ ngắt một đóa hoa dạ yên thảo lúc xế chiều, sau đó sẽ rút những nhị hoa dài và mảnh ra, làm thành hoa tai bảo tháp treo bên tai, vừa dễ ngửi lại vừa đẹp. Nhưng cô còn chưa kịp nhấc chân thì đã đột nhiên nghe thấy tiếng huýt gió du dương trầm bổng đầy vẻ côn đồ vô lại. Lâm Cần nhíu mày, khó chịu nhìn về phía phát ra âm thanh, gương mặt tròn bỗng ngẩn ra vài giây, thì ra chính là gã đàn ông côn đồ đã lâu không gặp. Chỉ thấy anh mặc áo sơ mi màu tối, quần tây ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp, dáng người cao ngất lười biếng dựa vào lan can trên đường cái. Ánh chiều tà đắm say gợi tình làm nhu hòa đường nét lạnh lùng sâu thẳng của anh, vết bầm tím trên khuôn mặt đẹp trai vừa tan đi của anh lại in lên một chút đỏ hồng. Mời em ăn cơm, Lục Dữ nhìn Lâm Cần đang sừng sốt không thôi, khóe môi nhẹ nhếch lên một nụ cười nhạt. Hành vi của người đàn ông ngang tàng trước mắt đã hoàn toàn khiến Lâm Cần mơ hồ, anh ta tón tót chạy đến tìm cô chỉ vì muốn mời cô ăn cơm sao? Lâm Cần không thèm để ý, định xoay người bỏ đi nhưng lại bị anh ta nắm chặt lấy cổ tay từ phía sau. Tay phải anh dùng lực kéo cả người Lâm Cần ngã vào lòng. Lồng ngực nóng bỏng có lực của anh cọ vào đôi môi mềm mại của cô thiêu đốt cơ thể Lâm Cần nóng ran lên. Tôi không có hứng thú ăn cơm với anh buông ra. Lâm Cần vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy thì bàn tay to ôm eo cô lại càng siết chặt. Vậy thì mời em đi ngủ, Lục Dữ nói chuyện đồng thời ánh mắt cúi xuống nhìn tay phải của cô. Thấy 10 ngón tay cô trơ trọi, không đeo món trang sức nào, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lâm Cần nghe xong lời anh nói, khuôn mặt vừa tức lại vừa thẹn, hai bàn tay liều mạng xô đẩy anh ra nhưng đẩy thế nào cũng không đẩy được, đẩy qua đẩy lại một lúc lâu, đành đỏ mặt giúp trong lòng anh hít thở. Thưa em, tôi đang báo ơn để em đừng nghĩ rằng tôi là kẻ vong ơn phụ nghĩa đấy. Lục Dữ đưa tay véo má bên trái mũm mĩm của cô. Thế nào, không hân hạnh đón tiếp sao? Em không cần tôi mời cơm, cũng không cần tôi mời ngủ. Vậy em nói xem tôi phải báo ơn em thế nào đây? Lâm Cần không để ý đến anh, chỉ bĩu môi nghiêng đầu sang một bên. Không nói gì thì xem như em đồng ý rồi đấy. Lục Dữ lại đưa tay véo má bên phải của cô, sau đó không cần nói nhiều kéo cô đi luôn. Ánh nắng chiều như lửa đốt, bóng dáng họ kéo dài triền miên trên mặt đất màu xám xanh, mơ hồ nhưng lại rõ ràng một cách khác thường. Lúc đi qua quầy hàng Coca-Cola, tấm bảng hiệu màu đỏ chói lọi với dòng chữ. Mời bạn uống Coca-Cola. Phát sáng lóa mắt, nhóm thủy thủ người Mỹ mặc đồng phục màu xanh trắng đang tụng ba tụng năm ở đó uống nước giải khát, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng cười vang. Lục Dữ ngoái đầu nhìn Lâm Cần đang tức giận ở phía sau, độ cong khóe môi bất chợt sâu hơn. Anh dừng lại kéo tay cô, đến quầy hàng Coca-Cola mua một chai rồi đưa cho cô. Đến Thượng Hải lâu như vậy nhưng anh chưa từng uống thứ nước giải khát ngoại nhập này, chỉ biết mùa hè uống vào chắc chắn sẽ rất sảng khoái và đã khát. Lâm Cần cầm lấy chai thủy tinh ké sát vào ống hút trắng rồi uống một ngụm. Uống ngon không? Lục Dữ nhìn hai má đào của Lâm Cần đang phồng lên, tò mò hỏi. Đây là lần đầu tiên anh hỏi người khác vấn đề này. Góc truyện audio.com. Nếu uống ngon thì anh sẵn sàng mua cho cô mỗi ngày. Lâm Cần mím môi cầm chai cola trong tay đưa cho anh, ánh mắt trong veo như tia sáng phản chiếu qua thủy tinh. Anh nếm thử đi, Lục Dữ nhìn bọt khí màu nâu lên lên xuống xuống trong chai nước có ga, trên mặt vẫn là vẻ vô lại không kiềm chế được kia. Uống không quen, em uống đi. Lâm Cần nghe xong, cảm thấy hình như anh cũng không quá hư hỏng. Nếu thực sự hư hỏng như thế thì lần trước anh sẽ không đến cứu cô. Em muốn ăn gì? Lục Dữ thấy cô chậm rãi uống nước có ga trong chai, kéo tay kia của cô hỏi. Tiền hôm nay anh mang đi đủ để đưa cô vào ăn ở một nhà hàng Tây. Lâm Cần giả vờ suy nghĩ rất nghiêm túc rồi sau đó ngước mắt đáp. Mì rau củ, họ đi đến một nhà hàng mì bên đường. Hai bát mì, Lục Dữ nói với ông chủ, suy nghĩ rồi dặn thêm một câu. Thêm một quả trứng trần. Ông chủ nhiệt tình đáp lại một tiếng rồi dùng một cái xẻng đánh tan thịt băm tươi màu đỏ trong chảo nóng hầm hập. Sau đó múc một muôi nước dùng trong vắt chan vào cho mì đã nấu chín sẵn để trên vỉ tre rồi nhúng vào trong nồi. Cuối cùng thêm vào một chút rau thơm tăng thêm màu xanh cho món ăn trước khi bỏ ra bát. Sau khi món mì sợi được đặt lên bàn, Lâm Cần phát hiện có thêm một quả trứng trần đang chễm chệ nằm trong bát. Lục Dữ gắp rau và thịt trong bát mình bỏ vào bát Lâm Cần, sau đó lặng lẽ ăn bát mì nước kia. Khóe môi Lâm Cần bất chợt hiện lên một nụ cười. Cô nhớ ở nhà, mỗi lần hấp gà, mẹ đều để lại cho cô hai cái đùi, sau này có em trai thì cô và em trai mỗi người một cái. người để lại món đồ ăn ngon nhất cho bạn có lẽ là người rất yêu thương bạn. Cô rũ mắt ăn thử một miếng, cảm thấy sợi mì mềm dai, nước súp rất ngon, salad rau ở nhà hàng Tây làm ăn rất ấm bụng. Ánh đèn bên ngoài bến Thượng Hải và ánh sáng trên đường lớn, sáng chói bốn vách tường. Các cô nàng hiện đại hệt như lũ cú mèo, dẫm lên ánh hào quang sáng như tuyết, dồn dập lên đường, mái tóc đen uốn xoăn thành những gợn sóng chói mắt, sườn xám bằng vải ngoại nhập sang trọng bao bọc những đường cong lung linh tuyệt mỹ, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều đầy mùi nước hoa Pháp thanh lịch và quyến rũ. Lâm Cẩn và Lục Dự ăn mì xong, hai người cùng đi dạo bên ngoài bến Thượng Hải, nhìn bên đường có trò chơi ném vòng, họ vượt qua đám người, chen lấn đi vào. Chỉ thấy trên một bàn dài, bày đủ thứ đồ chơi, bên cạnh mỗi món đều dựng 7-8 que sắt, một sợi dây phân cách được giăng cách chiếc bàn 5-6 mét, khách hàng phải đứng bên ngoài dây phân cách ném vòng, ném trúng que sắt nào thì xem như trúng món đồ bên cạnh que sắt đó. Lục Dữ thấy Lâm Cẩn cầm một chồng vòng tròn, ném vào que sắt gần cô nhất, bên cạnh que sắt là hai chiếc nhẫn màu bạc sáng bóng đang lóe sáng. Trò lừa người, trong tay Lâm Cẩn chỉ còn một chiếc vòng cuối cùng, cô không nhịn được chu miệng phàn nàn một câu. Lục Dữ đứng bên cạnh, đi đến bên cạnh cô cầm vòng tròn còn lại trong tay cô tùy tiện ném vào một que sắt, chiếc vòng vững vàng đáp xuống que sắt kia. Ông chủ mặc bộ quần áo vải cầm hai chiếc nhẫn qua, là nhẫn bạc trông rất bình thường, không có hoa văn trang sức gì. Lâm Cẩn cẩn thận cầm lấy, sau đó giơ lên một cái, nhìn Lục Dữ hỏi. Anh có muốn một cái không? Khách trương,